Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3811, chương 3812, di tích thượng cổ. Không đi, làm sao có thể, như không đi, Diệp Lăng làm sao ở hố ma bên trong đại sát đặc sát ma tôn điện người. Nhưng sau đưa tới ma tôn điện cùng chủ tể quân phát sinh xung đột. Do đó, hắn mới có thể ở loại hỗn loạn này phía dưới, tìm được cơ hội, tiến vào ma tôn điện, về sau chu diệt ma tôn. Đây hết thảy, hắn cũng đều là kế hoạch tốt, bây giờ nói không cho đi, liền không cho đi, không thể, mà nghe thấy Thiên Lôi cùng Khương Thái Uyên hai vị lão gia tử cũng đều là liền vội vàng lắc đầu. Đùa gì thế, phó quân chủ cùng quân chủ không thể đi. Như vậy chủ tể quân trung mạnh nhất, cũng chính là cái này Bắc Minh Thánh Tôn. Hắn không mang theo đội đi, lẽ nào ở gia hưởng lạc? Không được, quân chủ không cần lại nói. Thương thế của ta đã tốt 7-8 phần. Vô luận phát sinh như thế nào sự tình, ta đều sẽ vì chủ tể quân một trận chiến. Sinh là chủ tể quân người, chết là chủ tể quân hồn. Ta đây chọn đời sẽ vì chủ tể quân phụng hiến. Diệp Lăng vỗ ngực, vẻ mặt oán giận nói đạo. Được, Bắc Minh có loại này giác ngộ, quân chủ cũng không cần ngăn cản. Huống hồ cũng không có người nào chọn, nhất định làm cho Bắc Minh đi trước dẫn đội, nếu không chàng diện không khống chế được. Khương Thái Uyên cũng là liên tục gật đầu. Hắn cũng không nghĩ đến Bắc Minh Thánh Tôn dĩ nhiên như vậy oán giận. Như vậy thâm minh đại nghĩa lệnh hắn bất ngờ vô cùng. Lão tiểu tử này, bình thường không được đều là rất sợ chết sao? Được, hai vị kia quân chủ, trước hết đi chuẩn bị hạ tiến nhập hố ma ứng cử viên. Ta ở chỗ này cùng Bắc Minh Thánh Tôn nói chút sự tình. Cần căn dặn hắn, Đông Phương Hiên Viên bất đắc dĩ bên dưới chỉ có thể gật đầu. Nghe thấy Thiên Lôi cùng Khương Thái Uyên ly khai, dù sao tiến vào hố ma ứng cử viên cũng là cực kỳ trọng yếu, đã không thể là quân trung hậu bối nổi bật người, cũng không có thể quá kém thiên phú chắc tuyệt cái kia chủng, sợ rằng tiến nhập về sau cũng sẽ bị thế lực đối nghịch nơi nhằm vào. Có thể còn sống xuất hiện tuyệt đối đều xem như là to lớn ngoài ý muốn, dù sao ai cũng sẽ không cho phép đối phương trận doanh bên trong có năng lực uy hiếp được lấy sau chính mình một phe thế lực, cho nên trảm thảo trừ căn, bóp giết từ trong trứng nước. Đây là rất nhiều thế lực đều thường xài thủ đoạn, có thể cũng không có thể quá yếu, dù sao cũng là chủ tể quân A, ba điện tám quân trong một thành viên, như quá kém, đây chẳng phải là để cho người khác cười đến rụng răng. Hai vị phó quân chủ ly khai về sau, Đông Phương Hiên Viên cũng là nhìn Diệp Lăng lắc đầu. Ngươi a, làm sao thấy không rõ lắm tình thế đây? Bổn quân để cho ngươi lưu lại, chính là huyền nguyệt ý tứ. Nàng trận này chân trên có nhanh, nhưng lại tra không ra. Có người nói ngươi có án cầm chi pháp, có thể giảm bớt đau đớn. Ngươi cũng biết, ta đối với huyền nguyệt rất là thương yêu. Cho nên a, đã nghĩ để cho ngươi lưu lại, nhưng là ngươi, nhưng phải cố ý đi vào. Đông Phương Hiên Viên cảm thán nói đạo. Kháo, Diệp Lăng thiếu chút nữa chửi đồng. Cảm tình đều là cái kia nữ yêu tinh ra chủ ý a. Đây là muốn đem mình cho hoạt bát nhịp điệu, nhất thiên đều không chuẩn bị buông tha. Quân chủ, trung nghĩa khó lưỡng toàn, hố ma việc vì trọng. Cũng xin quân chủ chuyển cáo nữ đế, đợi được tại hạ theo hố ma bên trong trở về thời gian, lại vì nữ đế trị liệu. Diệp Lăng ôm quyền, vẻ mặt kiên nghị nói đạo. Chân có nhanh, bà ngoại, hồ lộng quỷ đâu, cũng liền cái này ngốc Đông Phương Hiên Viên tin. Đổi thành người khác, sớm hẳn là cảm giác được đỉnh đầu của mình một mảnh lục. Tốt đi, cái kia trời tối lên, ta làm cho huyền nguyệt đến tìm ngươi. Trước lúc rời đi, ngươi sẽ giúp nàng trị liệu hạ chân nhanh. ta có chút sự tình, phải cùng thần điện quân chủ nói xuống, ngày mai đại điện chỗ chờ ngươi. Dứt lời, cái này ra hỏa xoay người ly khai, chắp tay đưa tiễn à. Diệp Lăng vỗ vỗ ót, đây rốt cuộc là cái như thế nào tồn tại a? Đường đường quân chủ, cũng là hùng bá cổ linh trong mộ nhất phương nhân vật vô địch. Làm sao, tình thương cứ như vậy không hạn cuối đây. Trong ngày muộn lên, Huyền Nguyệt cái này hồ ly cô nàng lại tới. Cái kia hai cái chân dài to, thiếu chút nữa đem Diệp Lăng cho chết. Đệ nhị sáng sớm trên Diệp Lăng rời giường thời điểm, chân còn như nhũn ra đây. Gánh không được a, đô thành, cung điện bên trong, Diệp Lăng đứng ở vị trí đầu não. Phía sau là 5.000 đại quân, trong đó chỉ cần thánh tôn liền vượt lên trước 500. Chẳng qua mạnh nhất cũng chính là Diệp Lăng, những thứ khác đều là sơ kỳ a, trung kỳ những thứ kia, hậu kỳ không cao hơn 20 người, những thứ khác 4.500 danh, tắc thì tất cả đều là thiên tôn cấp bậc cao thủ. Cái kia Đông Phương Hiên Viên đứng ở mọi người đối diện, chắp hai tay sau lưng, người khoác hắc sắc đại bào, gió thổi qua, áo choàng bay phất phới, khí thế bất phàm, chư vị, hố ma một nhóm, phúc họa đi theo, có thể ta hy vọng là, chư vị có thể ở Bắc Minh Thánh Tôn dẫn dắt phía dưới. Tuôn ra ta chủ tể quân uy nghiêm, ba điện tám quân cao thủ đều ở đây, ta chủ tể quân uy nghiêm, không dung dẫm đạp, chiến, oanh. Cái kia Đông Phương Hiên Viên nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm cuồn cuộn không tiêu tan, bồi hồi ở bên trong trời đất lạnh trong hư không mây đen đều không ngừng tan vỡ lấy. Khí thế thao thao, chiến chiến chiến, sát na, cái này 5.000 đại quân cũng là ù ù giống giận, rít gào kinh thiên, từ bản tọa, dẫn dắt chư vị, đi trước hố ma, đi đi. Cái kia râu tóc bạc trắng Khương Thái Uyên, theo Đông Phương Hiên Viên thân sau đi ra, khuôn mặt nghiêm túc màu sắc, thân ảnh bay lên trời, xuất lĩnh 5.000 đại quân, chạy về phía viễn phương, làm rất nhiều thân ảnh xẹt qua chân trời. Đông Phương Hiên Viên trong con ngươi đã là cuồng nhiệt không gì sánh được, bản tọa nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đạp phá đến đại viên mãn chi cảnh, tư tình nhi nữ, quyền thế quyền lợi, vào thời khắc này đều là chướng ngại vật, không thể quyến luyến, nếu không, ta đại viên mãn đường, đem vĩnh cửu không được thông. Tự lầm bầm Đông Phương Hiên Viên, lập tức xoay người bế quan đi, mà đứng ở bên cạnh hắn Huyền Nguyệt Tác thì là khuôn mặt sắc ai oán, dường như xanh miết một dạng chỉ, lay động mặc áo góc, nàng cái kia nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, dĩ nhiên tại cái này vũ si nhãn chung, dường như bọt biển, cấp bách a, hanh, ngốc tử, dậm chân một cái, Huyền Nguyệt xoay người ly khai, nàng cả người tâm tư, hiện nay hoàn toàn ở Diệp Lăng thân trên đây, đó là nhất chủng nàng chẳng bao giờ hưởng thụ qua tươi đẹp. Thuế biến, ở trong lòng nàng, Bắc Minh Thánh Tôn tưởng chừng như là thuế biến, theo ban đầu 3 năm phân chung, đến hiện nay tán loạn xa trường lệnh nàng bất ngờ vô cùng. Khoảng khắc về sau, Khương Thái Uyên mang theo Diệp Lăng đám người, đi tới một mảnh cự đại lại rộng lớn sơn cốc bên trong. Nơi đây trống rỗng, vẫn chưa có người nào đến, sơn cốc bên trong tràn ngập nồng nặc hắc vụ, lượn lờ không ngừng. Trong đó phảng phất có long xà vũ động, dâng trào lấy một tia phá lệ bất đồng lực lượng. Bao la, thượng cổ, lại tràn ngập tĩnh mịch. Bắc Minh, đợi được hố ma về sau, nhất định phải cẩn thận. Có người nói lần trước, hố ma bên trong xuất hiện dị động, thậm chí những thứ kia di tích thượng cổ, đều có muốn thức tỉnh xu thế. Ngươi muôn vàn cẩn thận. Như không thể cam đoan an toàn, như vậy thì buông tha. Nhớ kỹ, mệnh quan trọng hơn. Khương Thái Uyên đi tới Diệp Lăng bên cạnh, trầm nói rằng, di tích thượng cổ thức tỉnh. Diệp Lăng trong lòng chợt cả kinh. Cái này lão gia hỏa đang nói đùa chứ? Di tích thượng cổ a. Cái kia tự nhiên bao nhiêu năm lại vẫn có thể thức tỉnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?